Xích Tâm Tuần Thiên, chương 191, sinh là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêm thị một cuộc tế tổ đại điển, huyên náo sôi sùng sục. Không chỉ Khương Vô Dung mặt mũi đại thất, bởi vì Liêm Tước kịch liệt ứng đối, tại Liêm gia bản thân cũng chưa thấy quang thải. Các nơi quan khách dồn dập rời đi, rảnh rỗi lời nói toái ngữ bởi vậy truyền ra. Nhưng những thứ này cũng không phải là Khương Vọng cần suy nghĩ chuyện. Lúc này là tại Nam Giao thành hào hoa nhất trong tửu lâu. Khương Vọng chính nói chuyện với Trọng Huyền Thắng. Đem thập tứ hoàng tử đắc tội được tàn nhẫn như vậy, thật sự sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Khương Vọng hỏi. Lần này hắn là thiếu Trọng Huyền Thắng một cái đại nhân tình rồi. Trọng Huyền Thắng được và mất là hắn duy nhất suy nghĩ sự tình. Ảnh hưởng đương nhiên sẽ có, nhưng tổng thể mà nói, lợi nhiều hơn hại. Trọng Huyền Thắng cẩn thận cho hắn phân tích nói. Đường kim bệ hạ, tổng cộng có 17 từ cửu nữ. Hoàng trường tử đã sớm bị phế, bây giờ còn tù ở trong cung. Thái tử là con thứ hai, trừ lần đó ra, cũng là tam hoàng nữ. Cửu hoàng tử, 11 hoàng tử vô cùng thực lực, có tranh vị tư cách. Giống chúng ta Trọng Huyền gia bậc này gia tộc, căn bản sẽ không lẫn vào đến đoạt chính tranh giành chung. Cái được không bù đắp đủ cái mất, vô luận người nào kế vị, cũng không thể bạc đãi ta Trọng Huyền gia. Cho nên đối với những hoàng tử khác hoàng nữ, ta hoàn toàn không cần cho bọn hắn mặt ngoài. Trong gia tộc cũng sẽ không nói cái gì. Lan truyền ra, ngược lại càng chứng minh Trọng Huyền gia đối với bệ hạ trung thành. Vô tâm tham dự tranh long, mập mạp đắc ý phi thường, cười đến mắt híp tại một chỗ. Còn đối với chúng ta mà nói, ngươi đổ đấu nhận được không ít chỗ tốt, chúng ta danh tiếng lại càng đã dậy. Ngươi biết đánh bại Khương Vô Dung nói rõ cái gì sao? Nói rõ ngươi tại thông thiên cảnh đã là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất hàng ngũ. Rất nhiều người cũng sẽ bắt ngươi cùng Vương Di Ngô tương đối. Mà ngươi là của ta môn khách. Ngươi nói một chút ta nên mạnh bao nhiêu. Ta hôm nay kéo ra của cải tới áp Khương Vô Dung, chính là muốn nói cho những người đó, nên muốn một lần nữa suy nghĩ đứng thành hàng rồi. Trọng Huyền Thắng chỉ nâng chỗ tốt, chưa nâng tệ nơi. Nhưng Khương Vọng trong lòng đương nhiên đều biết. Hắn lẳng lặng nghe xong, chẳng qua là gật đầu nói. Ngươi còn thật sự suy nghĩ qua thật tốt. Nói xong, hắn cầm lấy vượt qua tải trên gối trường kiếm, đứng dậy đi ra ngoài. Bọn ta chờ có thể lại đi. Liêm Tước khiến ta đi tìm hắn, còn có lời muốn cùng ta nói. Cái kia xấu vô cùng làm nghề rèn em bé. Khương Vọng tương đối bất đắc dĩ nhìn hắn liếc mắt một cái. Ý là, mời không muốn nói như vậy Liêm Tước. Còn có, ngươi chẳng lẽ mạnh rất nhiều sao? Đi thôi đi thôi. Trọng Huyền Thắng chẳng hề để ý phất tay một cái. Đợi Khương Vọng đi tới cửa, hắn lại nhăn nhăn nhó nhó nói. Cái kia, thay ta cho hắn nói lời xin lỗi. Liêm Tước bị bức phải muốn tự vẫn lấy chứng nhận trong sạch. Dĩ nhiên là Liêm gia chiếm cứ chủ yếu trách nhiệm. Hắn Trọng Huyền Thắng chê cười cũng nổi lên rất đại tác dụng. Từ trên đáy lòng mà nói, hắn quả thật kính trọng bậc này cương liệt chi nhân. Đương nhiên, đường đường Trọng Huyền gia tương lai gia chủ, tự phong, tự mình nói xin lỗi là không thể nào. Có chỗ tốt ngoại trừ làm Liêm thị thế hệ trẻ kiệt xuất nhất 10 người một trong. Liêm Tước tại Nam Giao thành tự nhiên cũng có sản nghiệp của chính mình. Tỷ như chỗ này rượu lư, một hũ rượu mạnh liền thả ở đại sảnh, một chén múc cấp khách nhân. Chỉ ở lầu 2 có lác đác mấy gian ghế lô, dùng cho tiếp khách, bao gồm rượu lư ở bên trong những thứ này sản nghiệp. Chủ yếu dùng cho trong nhà chi phí, nhưng là cũng không nhiều. Bởi vì đối quyền thế tài phú những thứ này, Liêm Tước từ trước đến giờ không thế nào cảm thấy hứng thú. Đi thiên phủ bí cảnh là vì trở nên mạnh hơn. Thay đổi mạnh là vì chế tạo tốt hơn binh khí. Không hơn, vốn là đuổi đi Khương Vô Dung. Khương Vọng liền chuẩn bị cùng Trọng Huyền Thắng trực tiếp rời đi. Nhưng chịu không nổi Liêm Tước giữ lại. Mà lại Liêm Thị cao tầng đang cùng Khương Vô Dung hợp tác kiện phá sau đó. Cũng có sửa chữa Trọng Huyền Thị ý tứ. Cho nên liền tạm lưu lại. Trọng Huyền Thắng cũng sẽ không bởi vì đối với những người này ấn tượng không tốt liền thế nào cũng phải bày ra cái một mất một còn tư thế. Này một chuyến tới Nam Giao Thành. Mục đích của hắn cơ bản toàn bộ đạt thành. Không có gì hay bực bội. Muốn mưu đại sự, cũng không có khả năng tùy ý cá nhân yêu ghét tả hữu quyết định. Có một ít bậc thềm ngươi không tiếp theo. Còn nhiều mà người muốn giúp ngươi rút sạch. Những thứ kia người cạnh tranh. Ước gì ngươi té cái bể đầu chảy máu. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng câu thông qua. Liền đi tới rượu lư. Đi vào ghế lô. Liêm Tước đã chờ đợi đã lâu. Tại đúc binh bên ngoài. Hắn không phải một cái kỹ lưỡng người. Nhưng là hỏi trước. Tay của ngươi có khỏe không? Chút vết thương nhỏ. Khương Vọng nở nụ cười. Trên tay của hắn quấn mấy tầng băng gạc. Thật cũng không ảnh hưởng hoạt động. Các ngươi chế tạo binh khí thời điểm. Khẳng định không ít nhận quá loại này thương. Đúng vậy. Liêm Tước có một ít cảm thán. Vươn tay cấp Khương Vọng xem. Trên tay tất cả đều là chi chít vết sẹo cùng nốt phồng dày. Khương Vọng trên tay cũng có nốt phồng dày. Nhưng chủ yếu tập trung ở cầm kiếm bộ phận. Đốt ngón tay. Hoàn toàn không có Liêm Tước tay như vậy vết thương chồng chất. Ta có một người bạn. Những năm trước đây đúc binh thời điểm. Hỏa hầu không có khống chế tốt. Bếp lò nổ tung. Bởi vì quá mệt mỏi. Không thể né tránh. Mắt không có rồi. Không phải mắt mù rồi. Mù ngược lại còn có cơ hội chị. Đi Đông Vương Cốc hoặc là địa phương nào khác. Tốn nhiều tiền. Vốn có biện pháp. Là hai con mắt không có rồi. Cùng ngươi cảm tình cực kỳ sao? À, phải. Coi như là ta duy nhất bằng hữu. Vậy hắn, hiện tại như thế nào? Chịu không nổi đả kích. Cùng ngày liền tự sát rồi. Liêm Tước nói được rất bình thản. Đúc binh sư cái này nghề. Quả thực không dễ dàng như vậy. Đã cực khổ, vừa nguy hiểm, còn dễ dàng làm cho người mơ ước. Đúc tạo ra những thứ kia thần binh lợi khí. Cũng thường thường là sử dụng những thứ kia thần binh lợi khí tên người truyền tứ hải. Đúc binh sư phần lớn không có tiếng tăm gì. Thiên hạ đều biết phúc quân sát tướng chủ nhân là Khương Mộng Hùng. Lại có mấy người nhớ được là ai vì hắn chế tạo này một đôi chỉ hổ. Giống như Liêm Thị như vậy đúc binh sư thánh địa tình trạng hoàn hảo. Địa vị cùng tôn trọng đều có. Bản thân cũng không thiếu thực lực. Nhưng thiên hạ hơn nữa là địa vị thấp hèn. Chịu mệt nhọc bình thường tượng hổ. Đây cũng là Liêm Tước chịu chết. Liêm Thị cao tầng lập tức chịu thua một trong những nguyên nhân. Đúc nổi danh khí trường tương tư Liêm Tước. Đối Liêm Thị mà nói lại không có khả năng chẳng qua là không quan trọng gì gia tộc vãn bối rồi. Mà là bọn hắn duy trì đúc binh sư thánh vị trí trọng yếu nhân tố một trong. Cho dù bọn họ lúc trước không có suy nghĩ cẩn thận. Tại sự kiện lần này sau khi. Cũng có thể nghĩ thông suốt. Khương Vọng sơ sơ trầm mặc. Bởi vì Liêm Tước không phải một cái cần an ủi người. Liêm Tước hiện đầy vết chai tay đáp ở trên bàn. Nói ra, kỳ thực đặc ý để ngươi lưu lại. Là có một việc muốn thương lượng với ngươi. Ngươi cứ việc nói. Khương Vọng nói. Chuyện này còn muốn từ Liêm Thiệu nói đến. Ngươi còn nhớ rõ Liêm Thiệu sao? Cái kia tại kiếm trước lò đối Liêm Tước chê cười ra hòa. Khương Vọng gật đầu. Ta nói rồi. Hắn nhưng thật ra là cái người đáng thương. Liêm Tước chậm rãi nói ra. Về phần nguyên nhân. Ngay tại ở ngươi còn cấp cho ta kia khối mệnh bài. Tại Liêm Tước giải thích chung, Khương Vọng biết được Liêm Thị phủ đầy bụi lịch sử. Năm đó Liêm Thị cố quốc phá diệt, Liêm Thị cả tộc chạy nạn di truyền. Bởi vì Liêm Thị đúc binh sư truyền thừa tại lúc đó đã rất có danh khí. dọc theo đường đi gặp phải các loại truy sát cùng phản bội. Vì bảo vệ cả gia tộc, bảo đảm gia tộc đúc binh bí pháp không ngoài tiết ra. Vì để tránh cho có người đi theo địch, ngay lúc đó Liêm thị tộc trưởng quyết định, vì Liêm thị toàn tộc đều luyện chế bản mạng bài, giao do đối với gia tộc trung thành tận tâm gia lão nhóm trông coi. Một có phản bội, tức giết không tha, những thứ này gia lão bình thường không để ý tới tục sự. Nhưng điều khiển tộc nhân sinh sát đại quyền, loại này quy định, quả thực bảo toàn Liêm thị truyền thừa. Tại lúc ấy ngưng tụ Liêm thị lực lượng, khiến cho Liêm thị có thể tại Tề quốc cắm rễ tới. Chưa từng đã có thành lập lên một cái phồn hoa Nam Giao thành. Lại càng đưa thân đúc binh sư ngũ đại thánh địa một trong. Nhưng là mấy trăm năm thời gian trôi qua rồi. Nhất thời đáp ứng nhu cầu bức thiết kế sách. Thành mùi hôi thối mốc meo gia tộc quy củ. Mỗi một cái Liêm thị tân sinh mà. Sinh hạ tới chỉ muốn luyện chế mệnh bài. Còn không có được có ý chí của mình. Sinh tử cũng đã khống tại nhân thủ. Sớm nhất những thứ kia gia lão hoặc là tất cả đều đối với gia tộc trung thành tận tâm. Nhưng cảnh truyền người rời. Luôn có như vậy mấy cái không cách nào khiến người tin phục gia lão xuất hiện. Rồi cũng sẽ có như vậy mấy cái bại hoại vì vậy bành trướng. Rất nhiều người không phải nhận thức không tới loại quy củ này vấn đề nơi. Nhưng này chút ít nắm trong tay đại quyền đã được lợi ích người. Đã căn bản không bỏ xuống được trong tay mình quyền lực rồi. Kể từ bây giờ thời gian đi phía trước đẩy. Tại trăm năm lúc trước, có một vị thiên tài hơn người Liêm thị con cháu. Bởi vì bất mãn với mình sinh hạ tới tính mạng liền nắm tại nhân thù. Ám sinh lòng phản loạn. Người kia lặng lẽ kinh doanh nhiều năm. Cấu kết các phương. Bày đại cục, cuối cùng dẫn động thế lực khắp nơi vây săn Liêm thị gia tộc. Nếu không phải ngay lúc đó Tề đế muốn mưu đại chiến. Nhu cầu cấp bách Liêm gia xuất lực đúc binh, phát động đại quân duy trì. Kia một lần tai nạn, Liêm thị cũng đã diệt tộc. Mặc dù như thế, tai họa phía sau Liêm thị, thành thế cũng xuống dốc không phanh. Sản nghiệp trăm không còn một. Liêm thị tại tai nạn sau đó trùng kiến. Có thể mặc dù đã trải qua chuyện như vậy. Liêm thị những thứ kia gia lão vẫn không muốn buông tha cho quyền sinh sát trong tay quyền lực. Bọn họ cao cao tại thượng quen rồi. Bọn họ bản thân chính là như vậy đi tới. Thụ hại tại quy củ. Từ từ mình cũng sống thành quy củ một phần. Chẳng qua là từ đó về sau. Liêm thị mỗi đời đều sẽ chọn ra 10 cái ưu tú nhất gia tộc con cháu. Gia tộc thừa nhận bọn họ có nắm trong tay chính mình vận mệnh năng lực. Trở về mệnh bài, Liêm Tước chính là một trong số đó. Chị Hồng chi đạo, ngăn không bằng sơ. 10 người này nhìn như là một loại vinh dự. Truy cứu bản chất, kỳ thực cũng chỉ là một cái phát tiết lỗ hồng. Vì cái gì Liêm Chú Bình? Liêm Lô Nhạc cảm thấy một gia tộc con cháu cá nhân vinh dự không đáng giá nhắc tới. Thậm chí không có bởi đó hơi làm suy nghĩ. Bởi vì tại suy nghĩ của bọn hắn chung, gia tộc con cháu căn bản không có làm nghịch bọn họ khả năng. Bọn họ căn bản không có tưởng tượng qua. Liêm Tước có thể cùng bọn họ đối nghịch. Loại này cũ kỹ mục nát đến đã có mùi quy củ. Tại Liêm Thị đã kéo dài quá lâu. Lâu đến dường như bẩm sinh. Lâu đến có rất ít người sẽ cảm thấy không đúng. Mà Liêm Thiệu, còn lại là những thứ kia không cách nào nắm trong tay chính mình mệnh bài Liêm thị tộc nhân. Là những thứ kia sinh tử không thể tự chủ đại đa số. Hắn đã từng liều mạng nỗ lực qua. Vì kia 10 cái tự do danh ngạch. Nhưng mỗi người đều là như vậy liều mạng. Hắn kém một bậc. Từ đó liền cùng 10 người kia sống ở hai cái thế giới. Chính là bởi vì hắn từ nhỏ không thể tự chủ, như thế nào nỗ lực cũng không cách nào có được. Cho nên đối với Liêm Tước tại Thiên Phủ bí cảnh bên trong đem mệnh bài giao cho Khương Vọng hành vi, mới phá lệ phẫn nộ. Đối với hắn mà nói, nếu như hắn có thể bắt được mạng của mình bài, chết cũng sẽ không sẽ đem nó giao ra đi. Hắn làm sao là phẫn hận Liêm Tước? Hắn là phẫn nộ với mình không được tự do. Càng phẫn nộ Liêm Tước không quý trọng loại này tự do. Chậm rãi nói xong những thứ này. Một vò rượu đã thấy đáy. Liêm Tước xách ngược vò rượu. Lắc lắc, chỉ có hai giọt rượu dịch hạ xuống. Hắn bỏ xuống vò rượu. Cuối cùng thở dài nói. Sinh tại Liêm Thị, một đời chịu khống tại người. Cách chương.